Ta mở thật sự là cô nhi viện, không phải sát thủ đường. Chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Diệp cùng nhỏ mù lòa hai người đi vào trong phòng. Tần Nhất cảm giác N hay C ảm đến trên thân hai người cũng không võ công. Trong lòng dâng lên một tia dị dạng, nàng đôi mắt đẹp nhắm lại, bỗng nhiên ý thức được một sự kiện. Hai người này làm sao biết nàng là Phong Vũ Lâu người? Phong Vũ Lâu sát thủ thân phận bí ẩn, chưa từng chân dung chảy ra, chỉ có võ công, binh khí đặc thù lưu truyền trên giang hồ. Trần Diệp vào nhà về sau, tự nhiên ngồi vào trên ghế, gặp trên bàn gỗ có một bình trà nước, như quen thuộc rót một chén. Bên cạnh nhỏ mù lòa từ vừa vào nhà lên liền sắc mặt tái nhợt, giống như biết váy đen nữ tử thân phận. Tần Nhất đóng cửa phòng, thanh âm bình thản nói, Triệu Ngũ nói cái gì? Trần Diệp nâng chung trà lên, nhấp một miếng cười nói, ta không biết, Vạn Kim Đường cho ta 200 lượng hoàng kim, để cho ta quên mất câu nói kia, ta nói lời giữ lời, sẽ không nuốt lời, cho nên nhớ không được. Nhưng này vị Vung Ngân Thương bằng hữu, trước khi xây hết tựa như là đối ta vị tiểu huynh đệ này nói. Nắm hắn tiện thể nhắn, ngươi hỏi hắn đi. Trần Diệp đem thoại đề vứt cho nhỏ mù lòa. Tần Nhất nhìn về phía nhỏ mù lòa, ánh mắt lại chuyển qua Trần Diệp trên thân. Hai người này rất quái. Nhỏ mù lòa hít sâu một hơi, thanh âm có chút run rẩy nói, hắn chỉ nói bốn chữ, địa chi có biến. Nghe được câu này, Tần Nhất trong nháy mắt biểu lộ kịch chấn, con người co lại thành một cây châm. Quả nhiên, Tần Nhất thanh âm nhỏ không thể nghe thấy nói một câu. Tần Nhất lấy lại tinh thần, đối Trần Diệp cùng nhỏ mù lòa ôm quyền nói, đa tạ hai vị. Nói xong, Tần Nhất suy tư một chút nói, câu nói này ý nghĩa sâu nặng, hai vị nhưng có cừu gia, ta nguyện làm thay. Trần Diệp khóe miệng co quắp động hai lần. Đây chính là Phong Vũ Lâu sát thủ sao? Báo ân phương thức là thay người gợi yết người. Ta còn là càng ưa thích Vạn Kim Đường phương thức nhiều một chút. Không cần, đều là giang hồ nhi nữ. Tình cừu ân oán đích thân tay báo chi. Trần Diệp đem nước trà trong chén uống một hơi cạn sạch. Đứng dậy chắp tay nói. Nói đã đưa đến. Cáo từ, nói xong, Trần Diệp không ngừng lại, mang theo nhỏ mù lòa ra ngoài phòng, trở lại sát vách gian phòng của mình bên trong. Mới vừa vào phòng, nhỏ mù lòa liền lẻn đến trên giường, trên hàm răng hạ run rẩy, hắn ôm chặt mình nói ra, lại là nàng, lại là nàng. Trần Diệp không hiểu, nàng là ai? Phong Vũ Lâu kim bài sát thủ Ngọc La Sát. Nàng rất nổi danh sao? Nhỏ mù lòa biết vị này thần bí Đông Hoa công tử đối chuyện trên giang hồ giống như biết rất ít. Giải thích nói, nàng thực lực mặc dù là nhị phẩm trung kỳ, nhưng nàng tại Phong Vũ Lâu bên trong thân phận không giống. Nàng là Phong Vũ Lâu lâu chủ thân truyền đệ tử, thuở thiếu thời đến có kỳ ngộ, không biết phục dụng thứ gì, một thân nội lực chí hàn chí âm. Nghe nói chúng độc đều có thể dùng nội lực ngắn ngủi áp chế, lại thêm Phong Vũ Lâu lâu chủ tự mình bồi dưỡng, một thân thực lực phi thường đáng sợ, mức độ nguy hiểm còn tại Tiếu Miêu Hứa Khiếu Lâm phía trên. Mà lại nàng gờ yết người xưa nay không á msát, đều là quang minh chính đại quá khứ, gọn gàng mà linh hoạt gờ yết xê hết mục tiêu nhân vật. Tất cả ngăn cản nàng GISC hết mục tiêu người đều sẽ bị nàng GISC hết. Bởi vậy trên giang hồ xưng nàng là Ngọc La Sát. Trên tay nợ máu từng đống. Nhỏ mù lòa khóc không ra nước mắt, nghĩ linh tinh nói, không may, không may, thật sự là không may. Làm sao ở khách sạn đều có thể gặp được nàng? Trần Diệp gặp hắn dáng vẻ, không khỏi nở nụ cười. Đúng rồi, ngươi phán đoán thế nào? Nàng có phải hay không giống như lời ngươi nói? Là cái mỹ nhân? Nhỏ mù lòa sắc mặt đại biến. biểu lộ khẩn trương, ngón tay bút tại bên miệng nhỏ giọng nói. Sư Vịch, chúng ta cùng nàng chỉ có cách nhau một bức tường. Tiếng nói chuyện, nàng đều có thể nghe được. Lợi hại như vậy, Trần Diệp cười tủm tỉm nói. Nhỏ mù loà khóc, không ra nước mắt. Xin nhớ, Hoa công tử, Phong Vũ lâu sát thủ tai mắt chi lực. Viễn siêu võ giả bình thường, chỉ là cách nhau một bức tường. Chúng ta đối thoại hiện tại đoán chừng đã rơi vào trong tai nàng. Nói, nhỏ mù loà có chút không hiểu hỏi. Hoa công tử, ngươi vì sao lội cái này bãi vũng nước đục a? Vạn kim đường nếu là biết ngươi bán đứng bọn họ. Hơn phân nửa là muốn tê duy ép át ngươi. Trần Diệp bất đắc dĩ cười cười. Nói rất dài dòng. Cũng là vì hai từ. Nhỏ mù loà sửng sốt một chút. Suy nghĩ Trần Diệp câu nói này. Liên tưởng đến hắn vấn đề mới vừa rồi. Sắc mặt quái dị. Hoa công tử. Nàng cũng không phải bình thường người có thể. Lời mới vừa nói ra một nửa. Nhỏ mù loà ngừng lại câu chuyện. Không cần phải nhiều lời nữa. Hắn sợ tay vách mạch rừng. Vị kia lại cho hắn một kiếm. Coi như thảm rồi. Nhỏ mù loà trầm mặc một lát cảm khái nói. Bội phục, căn phòng cách vách. Tần Nhất ngồi tại bàn gỗ trước. Trước mặt mì dương xuân đã đóng. Tuyết trắng mì sợi hấp thu mì nước. Trở nên bành trướng nông rộng. Nàng thở ra một hơi. Sát vách Trần Diệp cùng nhỏ mù loà đối thoại nàng đều nghe vào trong tai. Tần Nhất thu thủy trong con ngươi hiện lên một vòng phức tạp. Địa chi có biến bốn chữ nghiệm chứng nàng một tháng qua truy tra hết thầy. Một tháng trước, nàng MSS Đường Phong, từ Đường Hạo trong miệng biết được tin tức, suy đoán ra một loại khả năng. Trên giang hồ có người tải có bày kế dẫn xuất Phong Vũ lâu sát thủ. Sau đó lại đem nó GISC hết. Đây là tại suy yếu Phong Vũ lâu. Nhưng, Tần Nhất truy tra một tháng, chỉ tra ra Dư Hằng huyện chắp đầu tửu quán cái kia tình báo người liên lạc có vấn đề. Hắn phía trên đối ứng ai? Tần Nhất cũng không có tra ra. Phong Vũ lâu hệ thống tình báo từ trước đến nay là một tuyến liên hệ. Bọn sát thủ cùng nhân viên tình báo phân thuộc hai bộ. Dù là nàng là lâu chủ thân truyền, cũng không biết hệ thống tình báo sự tình, manh mối đến nơi đây liền đoạn mất. Còn lại chỗ dị thường, chính là một tháng qua Phong Vũ lâu có không ít người thất thủ. Những này dị thường tập hợp, ẩn ẩn để lộ ra Phong Vũ lâu cơ quan tình báo xảy ra vấn đề. Địa chi có biến, Tần Nhất ánh mắt dần dần băng lãnh. Phong Vũ lâu tình báo từ 12 vị thần bí, địa chi, xử lý, không ai thấy qua bọn hắn hình dáng, cũng không biết bọn hắn người ở chỗ nào, chỉ biết là địa chi nhóm đem tập hợp đến tình báo. Từng bậc truyền lại đến tầng dưới, cung cấp bọn sát thủ tìm đọc, bây giờ đồng dạng thân là kim bài sát thủ Ngân Thương Triệu Ngũ bỏ mình. Trước khi xê hết hắn truyền lại ra. Địa chi có biến, bốn chữ này, đủ để chứng minh vấn đề. 12 vị địa chi bên trong ra phản đồ. Có người phản bội Phong Vũ lâu. Tần Nhất nhìn chăm chú đống mì sợi. Trong đầu bỗng nhiên hiện lên một đạo linh quang. Không đúng, không phải địa chi có biến. Triệu Ngũ muốn truyền đạt không phải ý tứ này. Tần Nhất đôi mắt sáng tỏ, lẩm bẩm nói. Là chấp sự bên trong ra phản đồ. Phong Vũ lâu tại các phủ châu đều thiết lập chấp sự. Sát thủ nhận lấy nhiệm vụ cần cáo chi chấp sự, tiến hành đăng ký, phòng ngừa nhiều tên sát thủ tiếp và MSS cùng một người tờ danh sách. Gây nên NOC hiến. Triệu Ngũ làm người độc lai độc vãng, rất ít cùng người tiếp xúc. Hắn trước khi xê hết truyền ra địa chi có biến bốn chữ này. Không phải là đang nói địa chi, mà là tại nhắc nhở Phong Vũ lâu. Giang Ninh phủ chấp sự xảy ra vấn đề. Tần Nhất dần dần suy nghĩ minh bạch nơi mấu chốt. Triệu Ngũ là bị Vạn Kim Đường người mai phục. Có thể tiết lộ Phong Vũ lâu sát thủ vị trí người. Chỉ có chấp sự, bởi vì chấp sự biết. tiếp nhiệm vụ sát thủ nhất định sẽ xuất hiện tại mục tiêu nhân vật vị trí. Một tháng trước, AMS át Đường Phong tình hình xuất hiện tại Tần Nhất trong đầu. Lâm An phủ Hoàng chấp sự, còn có Giang Ninh phủ Lý chấp sự. Tần Nhất hít sâu một hơi, đôi mắt dần dần băng lãnh. Nàng tay trái cầm lấy kiếm, đứng dậy đứng lên, dư quang từ trên bàn gỗ đảo qua. Trên mặt bàn bày biện chén kia đống mì Dương Xuân. Tần Nhất thân thể trì trệ, buông kiếm, lấy xuống mạng che mặt. Một lần nữa cầm đũa lên, cách chương.